càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 28, Only I Am To Blame. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đề tài khu vườn nước Anh, từ chủ đề nhìn qua tôi thấy không có vấn đề gì. Mùa này các thiết kế của các thương hiệu lớn cũng đang hướng tới cảm giác tươi vui với nhiều màu sắc và hoa lá như vậy. Bella là một tạp chí thuộc công ty Anh Quốc, vốn mang đậm phong cách thẩm mỹ Anh. Nhưng về nội dung thì tôi thấy vẫn còn quá thông thường. Đúng là chúng ta cần làm nổi bật sản phẩm, nhưng không phải để sản phẩm dẫn dắt toàn bộ chủ đề. Vậy tôi nghĩ có thể xem xét khía cạnh khu vườn đổ nát sau cơn bão. Tư Cần ngồi trong phòng họp, Sheila và Linda ngồi cạnh cô, hai bên là đội ngũ của họ. Bonnie và Allison, những nhân viên mới vào. Bella ngồi ở xa nhất, vẻ đẹp của sự đổ nát. Linda chậm rãi xoay cây bút trong tay, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó nên không nói thêm gì. Tư Cần biết Linda sẽ có một vài ý tưởng, định chuyển qua kế hoạch tiếp theo của Sheila. Có tiếng gõ cửa phòng họp, Tư Cần cúi đầu chăm chú xem tài liệu và đáp lại. Mời vào, cô vẫn cúi đầu, nhưng Sheila, Linda và toàn bộ người trong phòng đều đứng dậy. Sếp Lục, Lục phóng tranh đứng sau lưng Tư Cần, cô vẫn chưa có phản ứng gì, chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt anh. Sếp Lục, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà xa cách, Lục phóng tranh nhanh chóng thu ánh mắt về, đi về cuối bàn họp. Tôi không muốn làm phiền cuộc họp của mọi người, chỉ muốn ngồi nghe một chút. Dù cách xa cả tháng tư, thực ra không lâu lắm. Anh dường như chẳng thay đổi gì, vẫn là bộ vest đen tạo nên cảm giác khó gần đó. Một chỗ trống được nhường cho anh ngồi đối diện với Tư Cần. Anh ra hiệu mời cô tiếp tục, sự ồn ào vừa rồi lắng xuống. Tư Cần lật qua trang tiếp theo. Sheila, về màu sắc, tôi nghĩ cô có thể tham khảo tác phẩm mới. Gibaro, của Alberto Miengo, kỳ này cô phụ trách về trang sức. Cô có thể xem cách mà Alberto Miengo khéo léo phối các món phụ kiện trên người của mỹ nhân ngư. Buổi triển lãm lần trước đã mang lại cho Tư Cần nhiều cảm hứng mới. Cô ngẩng đầu nhìn Sheila một cái, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chăm chú của Lục phóng tranh đang dõi theo mình. Tất nhiên, kỳ này chúng ta giới thiệu phụ kiện ngọc trai mùa hè, không thể sắp xếp chồng chất một cách lộn xộn. Nhưng tôi nghĩ cô có thể thay đổi cách thể hiện trang sức. Chẳng hạn từ bỏ kế hoạch mời ngôi sao chụp ảnh, thử kết hợp với một số bức tranh cổ hoặc tác phẩm điêu khắc. Tôi nhớ cô am hiểu về một số tác phẩm điêu khắc thời Phục Hưng. Nếu các tác phẩm ấy đeo những phụ kiện này thì sao? Càng làm việc với Sheila, Tư Cần càng nhận ra cô ấy có phần cứng nhắc hơn Linda, thường rất kiên định với ý tưởng của mình. Điều đó không xấu, Tư Cần cũng chỉ muốn thảo luận thân thiện chứ không hề ép buộc cô ấy phải theo ý mình. Nhưng lần này Sheila lại tỏ ra nghe lời một cách bất ngờ. Sau buổi họp tôi sẽ bàn bạc với đội xem kế hoạch này khả thi không. Nhưng, cô ấy cũng không do dự lâu. Ngôi sao lần này là Mạnh Hòa. Nếu quyết định từ bỏ hợp tác, liệu tin tức có lan ra ngoài không? Tư Cần gập tài liệu lại, dứt khoát nói. Điều chúng ta cần nghĩ là làm sao tạo ra hiệu quả tốt nhất, đừng sợ làm mất lòng ai. Bất kể bị nói gì, cô chỉ quan tâm đến tác phẩm. Buổi họp kết thúc, dòng người như thủy triều rút đi, chỉ còn lại Tư Cần và Lục phóng tranh đứng yên. Cô nghiêm túc thu dọn tài liệu trên bàn. Sếp Lục, hôm nay anh có thời gian đến. Bella, sao? Không phải câu hỏi, chỉ là lời xã giao. Lục phóng tranh tiến về phía cô, đối với cô mà nói cảm giác áp lực như mây đen bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng biên tập Tư, tôi có vài vấn đề muốn hỏi, đến văn phòng của cô nhé. Tư Cần cố gắng giữ vẻ bình thản, dưới ánh mắt tò mò của mọi người ngoài phòng họp, cô ra hiệu mời anh bước về phía văn phòng mình. Lục phóng tranh đi theo sau, bóng chiều tà kéo dài sau lưng họ. Văn phòng của Tư Cần ở cuối hành lang, không quá kín đáo và có cửa kính lớn. Cô đóng cửa lại, kéo rèm xuống một nửa, dù sao giữa họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, lại là nam nữ. Tư Cần đi lại trong phòng, rót cho anh một tách trà. Nhưng anh chỉ ngồi im trên ghế sofa ở góc khuất bởi rèm cửa, yên lặng nhìn cô không nói một lời. Giống như lúc cô mới đến Hillborough, anh là kiểu người mà cô ghét nhất. Qua bàn trà, cô đứng đối diện anh. Thay vì đợi anh mở lời, cô chủ động trước. Lục phóng tranh, anh muốn gì? Giọng Tư Cần đầy vẻ mất kiên nhẫn. Lục phóng tranh nhìn cô một lát, rồi bất ngờ đứng dậy, nắm lấy vai cô, đẩy cô tựa vào tường. Khoảng cách của họ thu hẹp lại. Chỉ còn cách nhau một chút. Tư Cẩn không giận mà cười, cô biết anh muốn gì, liền đưa tay ôm mặt anh và chủ động hôn lên. Lực nắm trên người cô nhanh chóng biến mất, anh nhắm mắt lại, còn cô thì mở mắt. Bởi vì cô thực sự thấy tình huống này có chút buồn cười. Bàn tay anh từ từ trượt từ vai xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô, dẫn dắt cô nằm xuống chiếc ghế sofa chỉ được che nửa bởi rèm cửa. Tóc cô xõa ra, vài lọn lòa xòa trên lưng ghế, vượt ra ngoài đường giới hạn của rèm cửa. Anh buông tay khỏi eo cô, cẩn thận chỉnh lại mái tóc của cô, rồi cởi áo khoác vest ném xuống sàn. Anh cúi xuống, Tư Cẩn vẫn mỉm cười nhìn anh. Đây là văn phòng đấy, cô nhắc nhở, dù biết không ai sẽ tự tiện làm phiền khi chưa có sự đồng ý của cô. Dù hiếm khi, nhưng cũng không phải không có khả năng có người vô tình bước vào. Hành động của Lục Phóng Tranh dừng lại, ánh mắt anh như bùng lên một tia lửa. Anh bế ngang cô đi vào phòng nghỉ riêng của cô nối liền văn phòng, sau đó đặt cô xuống một chiếc ghế tựa kiểu Mỹ. Anh cúi xuống hôn cô với sự mãnh liệt không khoan nhượng. Tay anh nhanh chóng tháo chiếc cà vạt của mình, tạm rời khỏi môi cô, để cô ngậm lấy mép cà vạt, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng cô bên tai anh lại càng khắc sâu trong lòng anh. Tư Cẩn ngoan ngoãn cắn chặt chiếc cà vạt ấy, như một con cá sắp ngạt thở trong cơn bão. Cho đến khi anh không còn run rẩy mà dừng lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, gỡ chiếc cà vạt khỏi miệng cô. Lục Phóng Tranh, anh điên thật, cô vẫn mỉm cười, nhưng không chút quan tâm. Đôi tay từ từ ôm lấy eo anh, quấn chiếc cà vạt quanh tay mình, dùng nó lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán anh. Anh đỡ cô đứng dậy, sau đó chỉnh lại tóc cho cô. Em không nhìn thấy anh đã như thế nào sau khi em rời khỏi Hillborough. 7 năm trước cũng vậy, 1 tháng trước cũng thế. Thực ra cô sẽ không bao giờ thấy, và cũng không bao giờ nghe từ bất kỳ ai khác. Em chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh, Lục Phóng Tranh. Tư Cẩn ném chiếc cà vạt xuống. Tựa vào vai anh, thở dốc. Em chỉ muốn làm những điều mà em thấy thoải mái cùng anh. Tư Cẩn ném chiếc cà vạt đi, sau đó dựa vào vai anh mà thở hổn hển. Anh khẽ thở dài, nhịp tim của anh vang bên tai cô. Anh không biết mình đã làm sai điều gì khiến em cứ hết lần này đến lần khác rời xa anh. Anh đã cố gắng hết sức để yêu em. Cô chưa từng nghĩ anh không yêu mình, và cô cũng chưa từng không yêu anh. 10 năm trước, cô đã yêu anh. Hình bóng chàng trai bên cửa sổ mãi khắc ghi trong tim cô. Đó không phải là tình yêu tuổi trẻ mà là một sự rung động khi đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều đó là chưa đủ, còn quá xa mới đủ. Tư Cẩn muốn mỉm cười nói với anh rằng hồn ma của En vẫn quanh quẩn trong lâu đài đó. Cô ấy là nữ chủ nhân của nơi ấy. Người khác sẽ không bao giờ trở thành cô ấy, càng không muốn là cô ấy. Cô có thể hỏi về những gì anh đã làm suốt cả tháng tư. Nếu vậy anh sẽ lừa dối cô rằng anh đã bận rộn với những thay đổi trong quyền sở hữu và tổng giám đốc của Hillborough. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì không? Vậy nên cô sẽ không hỏi. Cô không muốn khơi lại nỗi đau của anh. Anh gặp chuyện vào tháng tư. Từ đó trở đi mỗi tháng tư En sẽ nằm trong nghĩa trang đầy hoa tầm xuân chờ anh đến viếng thăm. Nhưng anh hết lần này đến lần khác lại vô tình khơi lên nỗi đau của cô. Khiến cô nhớ lại những ngày đầu ở Hillborough, nhớ lại sự khinh thường mà cô phải chịu đựng, như thể cô chẳng xứng đáng với điều gì. Lục Phóng Tranh, có những chuyện không thể ép buộc, cô không muốn từ bỏ quyền tự chủ của mình, cuộc sống của cô đến hiện tại mới có dấu hiệu tốt đẹp. Họ chỉ cần giữ mối quan hệ không phải chịu trách nhiệm về nhau, điều đó chẳng phải rất tốt sao? Lục Phóng Tranh ôm lấy vai cô, buộc cô phải đối diện với anh. Tư Cẩn không muốn nhìn vào mắt anh. Cô biết ngọn lửa trong ánh mắt anh đủ sức thiêu cháy mọi thứ. Vì vậy cô chỉ cúi đầu, giúp anh cài lại nút áo sơ mi. Vừa thân mật như vậy, trên mặt cô vẫn còn chút ửng đỏ, rực rỡ như đóa hồng anh tháng năm vừa được mưa tưới. Cô cài xong nút cuối cùng, Lục Phóng Tranh mạnh mẽ đặt tay lên cổ cô, buộc cô ngẩng mặt lên. Anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, không muốn nói lý lẽ gì thêm. Nếu anh nhất quyết muốn ép buộc thì sao? Họ lặng im nhìn nhau, Lục Phóng Tranh âu yếm vén sợi tóc lòa xòa trước trán Tư Cẩn. If me love for you has only led me to a new and great sorrow, only I am to blame. Nếu tình yêu của anh dành cho em càng đem lại cho anh nhiều khổ đau, thì đó là lỗi của anh. Lúc này anh thực sự hóa thân thành quý ngài Hohenschlager, trở lại là chàng trai 19 tuổi từng đọc thuộc thơ Shakespeare dưới mưa. Nhưng Từ Cẩn chỉ kiên định rằng cô chỉ là một cô gái thoáng qua trong cuộc đời anh. Cô không thể đáp lại điều gì. Cô xỏ lại giày cao gót, tìm thấy trong ngăn kéo chiếc cà vạt e Marinella mới đã mua từ mấy tháng trước khi công tác ở London, vốn dĩ định tặng anh dịp Giáng sinh nhưng đã quên mất. Cô ngồi xuống trước mặt anh, giúp anh thắt cà vạt, nhẹ nhàng lau vết son còn lại trên môi anh. Từ văn phòng của em bước ra, cà vạt đen đã chuyển thành màu xanh đậm, anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì? Lục Phóng Tranh nắm lấy tay cô, sau đó hôn nhẹ lên mờ u bàn tay. Mỗi khi cô lảng tránh, anh luôn tỏ vẻ không có gì. Chiều nay anh sẽ về Anh, trước tháng 6, Hillborough sẽ có thay đổi lớn. Sẽ là tin tốt, em chờ anh nhé. Anh vẫn nắm tay cô mà đứng lên. Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi. Cách chương.